Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 788, trở về làm thiếu chủ đi. Sắc trời có chút âm trầm, tựa như bôi tầng một nhàn nhạt mực nước, mông lung, ẩn ẩn có thể thấy được một lượt băng gạc rèn luyện mâm tròn. Bạch ra ngoài cửa lớn, Tần Dương lạnh nhưng mà lập. Đeo lấy một khối thanh ngọc mộ bia, cực hạn hàn ý từ trên người hắn chậm rãi phát ra. Cùng cái này âm trầm sắc trời khí tức xen lẫn tại cùng một chỗ. Phá lệ kiềm chế, to gan, ngươi là người phương nào, dám đến Bạch gia nháo sự. Cửa ra vào thủ vệ lạnh lùng quát, để Bạch Đế Hiên cút ra đây. Tần Dương có chút ánh mắt nhìn về phía Bạch gia đại điện. Này thấp mà âm trầm thanh âm bên trong ẩn chứa lấy vô cùng tăng hận. Cửa ra vào bọn hộ vệ đưa mắt nhìn nhau. Trước mắt mang mặt nạ nam tử mặc dù chỉ là lẻ loi một mình. Nhưng bọn hắn lại rõ ràng cảm giác được lưng tê dại một hồi. Nhất là đối phương vậy mà đeo lấy một khối mộ bia. Càng là quỷ dị mấy phần. Làm can, nơi xa viên trưởng lão cùng Bạch Ngạo vội vàng lướt đến. Khi thấy người đeo mộ bia Tần Dương sau, Bạch Ngạo ngược lại hấp một ngụm hơi lạnh, kém chút không nhảy dựng lên chửi mẹ. Đại gia, cái này tiểu tử thật đúng là thảo dám đến a. Không muốn sống, nếu đổi lại là hắn, mượn 10 cái lá gan cũng không dám a. Dù sao thực lực bày ở này bên trong, người lộ mãng chạy tới, hoàn toàn chính là trứng gà đụng thạch đầu. Tự tìm đường chết, Tần Dương, ngươi, Bạch Ngạo chỉ lấy đối phương, liên tiếp nói mấy cái, ngươi, lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng nhất đập mạnh lấy chân mắng nói, ngươi là thật cho là mình rất nghiêu bức hay sao? Ngươi có thể ở Liễu gia đơn đấu đối địch như vậy nhiều người. Đó là ngươi vận khí tốt, cũng là bọn hắn quá yếu. Không có nghĩa là ngươi liền có thể xem thường những người khác. Hôm nay ngươi cũng dám đến. Cũng đừng nghĩ lấy rời đi. Cái gì? Hắn chính là Tần Dương. Viên trưởng lão giật mình. Quan sát tỉ mỉ lấy Tần Dương. Nội tâm lập tức vô cùng phức tạp. Năm đó tiểu thiếu chủ là phế vật sự tình. Bạch gia tất cả mọi người tiếc hận. Nhưng là vẻn vẹn tiếc hận mà thôi. Đối mặt Bạch Đế Hiên quyết đoán giết chóc, đám người cũng không nói cái gì, ngược lại Lý Trác hẳn phải vậy, dù sao tại giới cổ võ cái này mạnh được yếu thua thế giới. Không có linh căn cái gì đều không phải, phế vật nên bị đào thải, nhưng khi nhìn đến thời khắc này thanh danh truyền xa Tần Dương lại chính là năm đó vứt bỏ tiểu. Thiếu chủ, nội tâm tư vị thật rất khó chịu. Âm thầm hối hận đáng tiếc, ta cũng không nghĩ đến rời đi, để Bạch Đế Hiên đi ra. Tần Dương lạnh lùng nói ra, xuyên thấu qua mặt nạ con ngươi phảng phất cửu u địa ngục giống như thâm thúy mà khủng bố. Để Bạch Ngạo lập tức nhịn không được trái tim nhảy rộn. Cảm giác đứng ở trước mặt là một con ma quỷ. Hừ, ngươi tiểu tử vận khí không tệ, phụ thân hắn đang lúc bế quan. Nếu để cho hắn gặp lại ngươi phách lối như vậy, ngươi định chết không toàn thây. Bạch Ngạo ổn định tâm thần, lạnh lùng nói ra, không ra có đúng không? Vậy ta đánh liền hắn đi ra. Tần Dương đôi mắt lóe lên, hướng về lớn môn cướp bắn mà đến. Thân ảnh nhanh còn như điện chớp, chạm, theo lấy quát to một tiếng. Tần Dương trong tay Chu Tiên kiếm tách ra vô cùng sáng chói kiếm mang. Như một đảo vạn trượng tấm lụa hoành không xuống. Phong tử, không nghĩ đến Tần Dương vậy mà thực có can đảm tìm Bạch gia phiền phức. Bạch Ngạo nội tâm run rẩy, khẽ cắn môi muốn nghênh kích mà lên. Trong đầu lại lướt qua Tần Dương tại Liễu gia độc chiến đám người vô địch tràng diện. Theo bản năng hướng về bên cạnh lao đi, mà viên trưởng lão lạc quản chẳng nhiều sao nhiều. Nhìn thấy Tần Dương công kích mà đến, vội vàng huy động ống tay áo thi triển thuật pháp chống lại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Bạch gia đại môn bị oanh cày vỡ nát, những hộ vệ kia cùng nhau phun ra máu tươi, ngược lại bay ra ngoài, ngã trên mặt đất hấp hối, mà viên trưởng lão cũng đâm vào phía sau tượng đá bên trên. Phun ra máu tươi, quần áo bị kiếm khí vạch ra vô số nhân khẩu, chật vật đến cực điểm, mà hắn nội tâm càng là hoảng sợ, không nghĩ đến Tần Dương nhất định như thế mạnh. Tần Tiểu Hữu, chờ một chút, nhìn thấy Tần Dương tiếp tục công tới, viên trưởng lão liền vội mở miệng. Tần Dương bước chân dừng lại, hờ hững nhìn chòng chọc hắn, ngươi có thể để cho Bạch Đế Hiên đi ra. Viên trưởng lão lau lau mặt suốt mồ hôi lạnh, chắp chắp thủ, chê cười nói, vừa rồi nghe Bạch Ngạo thiếu gia nói, ngài là gia chủ năm đó thân sinh cốt nhục, cái gọi là phụ tử liền tâm, chuyện năm đó cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tần tiên sinh, ngài như nguyện ý trở lại Bạch gia, gia chủ nhất định sẽ an bài ngài ngồi lên thiếu chủ vị trí. Đợi gia chủ thành tiên sau này, ngài chính là Bạch gia gia chủ, hưởng vô tận pháp bảo cùng địa vị, như thế nào? Viên trưởng lão khóe môi lau vẻ tự tin, Bạch gia tại giới cổ võ địa vị có thể gọi là siêu nhiên, như có thể trở thành gia chủ, cầm giữ có địa vị và cổ võ tài phú cũng là lệnh vô số người hy vọng xa vời. Bằng không Bạch Đế Hiên năm đó cũng sẽ không vì leo lên vị trí gia chủ làm ra giết vợ giết con sự tình. Hắn thấy Tần Dương như thế không biết lượng sức chạy đến tìm phiền phức, đơn giản chính là biến tướng lấy muốn chỗ tốt, thật chẳng lẽ là vì cho mẫu thân báo thù sao? Cho cười, cái này giới cổ võ có bao nhiêu cái gọi là thân tình có thể nói. Ngươi như thành tựu bá nghiệp, leo lên tiên vị, phải tất yếu làm đến cực hạn vô tình vô nghĩa. Viên trưởng lão, ngươi, một bên Bạch Ngạo biến sắc mặt, trong mắt phun ra lửa giận. Hắn lúc trước sở dĩ khẩn trương, chính là sợ hãi Tần Dương trở lại Bạch gia đoạt hắn thiếu chủ vị trí. Không nghĩ đến viên trưởng lão nhất định công nhiên lôi kéo đối phương. Cái này khiến Bạch Ngạo liền giống như là nuốt con ruồi giống như khó chịu. Ha ha ha, đột nhiên, Tần Dương cười rộ lên, mái tóc dài màu đỏ ngòm vũ động, giống như lâm vào điên cuồng. Viên trưởng lão cùng Bạch Ngạo đưa mắt nhìn nhau, không rõ đối phương vì sao mà cười. Tốt một cái hiểu lầm, tốt một cái vị trí gia chủ. Rất tốt, thật rất tốt. Tần Dương mở miệng, ngữ khí tràn ngập bi phẫn cùng trào phúng, mà thần kinh không ổn định viên trưởng lão coi là đối phương tâm động. Lập tức kinh hỉ nói, như thế nói ngươi đồng ý. Viên trưởng lão âm thầm hưng phấn, như Tần Dương trở lại Bạch gia, này Bạch gia tại giới cổ võ địa vị sẽ lần nữa kéo lên. Dù sao Tần Dương đại danh tại giới cổ võ là như sấm bên tai, ai đều cho rằng cái này tiểu tử sau này tất thành đại khí. Để cho ta trở lại Bạch gia, có thể, Tần Dương thản nhiên nói, ngữ khí băng lãnh không chứa một chút tình cảm. Nghe được lời này, viên trưởng lão trên mặt lộ ra cười rung, mà Bạch Ngạo là mặt xám như tro. Nhưng, trước hết để cho Bạch Đế Hiên quỳ xuống, tại mẫu thân của ta trước mặt sám hối 10 năm. Tần Dương giận quát một tiếng, hắn cởi dây, đem sau lưng thanh ngọc mộ bia nện ở trước mặt. Mặt đất lập tức một trận rung động, từng cái khe hở lấy mộ bia vì trung tâm tản ra, một mực kéo dài đến Bạch gia lớn môn chi bên trong. Ngươi, viên trưởng lão chỉ lấy đối phương, khí toàn thân phát run. Hắn không nghĩ vậy ra hỏa đầu óc toàn cơ bắp, không phân rõ tốt xấu, nhất định phải cho cái kia liền một lần mặt đều không gặp qua mẫu thân báo thù. Như làm không được, vậy ngươi Bạch gia cho hết mẫu thân của ta chôn cùng. Vừa dứt lời, Tần Dương thân hình tăng vọt, trong tay Chu Tiên kiếm tài liệu thi lấy cự đại uy áp xông phá mà đến. Trên mặt đất, toái thạch đất cát tất cả đều quét sạch mà lên. Như vòi rồng, suy, này viên trưởng lão còn không tới kịp thi triển phòng hộ thuật pháp,